Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 125 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì hiện giờ mình đang làm cái giờ gọi là giờ này là giờ mấy bác thợ xây đang làm việc, bởi vì bên cạnh hiện giờ nhà mình xây dựng rất là nhiều. Khoảng 3-4 gia đình đang xây dựng, 3-4 gia đình đang xây dựng. Cho nên nó sẽ thi thoảng có những cái tiếng ồn, những cái tiếng bập bập hay là quạt kẹt. Thì cũng mong quý vị thông cảm cho mình. Đấy, ví dụ vừa có đấy. Thì thông cảm cho mình. Chứ bây giờ mình cũng không thể nào mà làm khác hơn được. Vì giờ hiện giờ là cũng phải tranh thủ thời gian để thu âm. Thôi chứ cũng mình cũng không có kiểu dành nhiều thời gian. Thì mình cứ có thời gian lúc nào mình thu lúc đấy. Thế còn những cái tiếng đấy thì rất mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Bởi vì mình cũng không làm cách nào khác được. Nếu không thu âm thì là không có chuyện. Cũng cố gắng là thu âm để có chuyện. Thế nên là mong quý vị hiểu, thông cảm, bỏ qua cái vấn đề đấy cho mình nhé. Nó hơi ồn chút. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập số 125 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Có tìm được Diệp Mặc không? Lương Thái Quân cảm giác thanh âm của mình có chút run rẩy. Y sợ đầu dây bên kia nói ra một câu không tìm được. Đầu dây điện thoại bên kia nhanh chóng truyền tới thanh âm có chút do dự của nhân viên. Giám đốc Lương, Diệp Mặc thì chúng tôi không tìm được, nhưng hắn vừa gọi điện thoại tới. Hắn nói... Nói cái gì? Nói nhanh chút coi. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm Lương Thạch Quốc. Bản thân Lương Thạch Quốc cũng khẩn trương không ngừng. Thế nhưng, trong lòng y lại đập thình thịch. Diệp Mặc không ngờ gọi điện thoại đến. Đây là một điểm tốt, nói rõ hắn có thể vẫn còn ở tại Lạc Thương. Diệp Mặc hắn nói vừa mới nhìn thấy tầng 3 phía trên của vực ngoại hưu nhàn bị sụp đổ, hỏi thăm ông có ở đó không, đã xảy ra chuyện gì. Thanh âm đầu dây điện thoại bên kia truyền tới. Sau đó thì sao? Anh nói nhanh lên, nói một lần cho xong. Lương Thạch Quốc quả thực là sốt ruột rồi. Nhân viên phục vụ kia trong lòng khinh bỉ Lương Thạch Quốc, trong lòng tự nhủ. Tôi vốn chính là muốn một lần nói cho xong mà, nhưng liên tiếp bị ông cắt ngang đấy thôi. Thế nhưng anh ta cũng không dám cùng Lương Thạch Quốc phân cao thấp, vội vàng nói tiếp. Diệp Mặc nói giám đốc Lương ông đúng là không biết kinh doanh. Hắn còn thở dài nói cái gì một chỗ tốt như vậy, không ngờ kinh doanh thành như thế này. Còn chuyện đưa tấm thẻ kim cương cho hắn, còn không bằng đem sản nghiệp của vực ngoại hưu nhàn cho hắn. Hắn nhất định sẽ kinh doanh tốt hơn nhiều. Hắn còn nói đùa, nói giám đốc Lương Ương không có lòng thành, nhưng hắn cũng để lại điện thoại, nói là có hứng thú đối với nơi này. Nếu như giám đốc Lương nguyện ý đem nơi này giao cho hắn kinh doanh, hắn sẽ lập tức cùng giám đốc Lương trao đổi. Hắn còn nói, buổi tối nay hắn phải rời khỏi Lạc Thương, trong thời gian một tuần không thể trở lại. Nếu ngài muốn liên lạc với hắn, nhất định phải trước tối nay. Lập tức gọi điện thoại cho Diệp Mặc, nói hắn bây giờ chỉ cần hắn tới được vực ngoại hưu nhàn, thì nơi đây sẽ thuộc về hắn. Nhanh lên, bây giờ gọi điện thoại cho hắn ngay, bảo hắn đến. Hắn vừa đến lập tức liền bật điện thoại video. Gần như không có bất cứ ý tưởng nào, Lương Thạch Quốc đã nhượng lại vực ngoại hưu nhàn. Lúc này đây, y đã sớm quên lời Diệp Mặc nói rồi. Nào là cái gì quang minh đối nạc, chỉ thấy những thứ thuộc về mình vân vân. Đối với y bây giờ mà nói, chỉ cần Diệp Mặc có thể kịp thời qua đây chứng minh hắn vẫn còn tại Lạc Thương. Cho dù là thêm hắn một vực ngoại hưu nhàn, y cũng vui vẻ đồng ý. Cuộc điện thoại của Lương Thạch Quốc tuy rằng người ở đây đều nghe thấy rõ, nhưng y vẫn nói một câu. Diệp Mặc còn tại Lạc Thương, mấy phút nữa thôi hắn sẽ tới vực ngoại hưu nhàn. Tuy rằng Lương Thạch Quốc đem vực ngoại hưu nhàn tặng không cho Diệp Mặc, nhưng không một ai cười y. Khúc lão nét mặt già nua vẫn âm trầm đến đáng sợ. Lão thực không ngờ Lương Thạch Quốc lại có thể trong vòng vài phút tìm được Diệp Mặc. Đây cũng quá trùng hợp. Toàn bộ mật thất nhất thời đều trở nên im lặng một cách đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy được thanh âm kim dây của đồng hồ kêu tí tách. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại của Lương Thạch Quốc quả nhiên vang lên. Y chuyển cuộc gọi tới máy chiếu, quả nhiên là bối cảnh của vực ngoại hưu nhàn bên ngoài Lạc Thương. Diệp Mặc trên mặt cười rất ư là vui vẻ. Hai ông chủ Lương, tôi vừa nghe người làm bên ông nói, tôi không lấy thẻ kim cương của ông, nên ông muốn tặng vực ngoại hưu nhàn cho tôi. Chuyện này thật là ngại quá. Tuy nhiên ông ba lần bốn lượt khách khí như vậy, nếu tôi không nhận lấy thì có vẻ làm kiều quá rồi. Vực ngoại hư nhàn tôi xin nhận lấy. Về phần chuyển giao sản nghiệp nơi này, bên cạnh có người phụ trách, ông chỉ cần đánh tiếng với người đó là xong. Nói đi phải nói lại, ông chủ Lương thật đúng là rất có thành ý. Đợi lần sau ông về Lạc Thương, tôi mời ông ăn cơm. Diệp Măng vừa dứt lời, quản lý bên vực ngoại hưu nhàn liền nghiêm túc nói. Giám đốc Lương, bây giờ chuyển giao sản nghiệp bên này phải không? Ừ, hiện tại chuyển giao liền. Lương Thạch Quân tuy rằng thoát được nạn này, nhưng trong lòng rất là khó chịu. Một lời chưa dứt, liền trực tiếp cúp điện thoại. Vực ngoại hưu nhàn, nơi này hoàn toàn là sản nghiệp tư nhân của y. Y vốn dự tính phát triển cho thật tốt, nhưng hiện tại một câu nói liền đem cho người ta rồi, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng không chân thành. May là có thể xem nơi này giúp y giữ được một mạng, hiện tại lão già kia cũng không thể hoài nghi đến y nữa. Quả nhiên bên này Diệp Mặc vừa mới xuất hiện, trên mặt cũng lão càng thêm âm trầm, gần như sắp nhỏ ra nước tới nơi. Lúc này trong phòng tất cả mọi người đều bị lục soát, bao gồm cả chị Đinh, cũng có người đặc biệt dùng vải bố chắn lại lục soát toàn thân. Người còn lại thì càng là lục soát toàn thân. Mật thân dưới đất này tuy rằng xa hoa, nhưng chỉ đơn có thế, hơn nữa tinh thạch cực năng còn có máy thăm dò, dụng cụ bên trong này không hề phát hiện bất cứ tinh thạch nào. Lão già kia biết nhất định phải tìm một người chịu tội thay, bằng không lão chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng sợ địa vị lão cao tới đâu, liên tiếp từ trong tay lão mất đi hai tinh thạch cực năng, cũng là tội chết. Khúc lão đem ánh mắt nhìn về phía chị Linh. Vốn sắc mặt chị Linh đã vô cùng tái nhợt, hiện tại ánh mắt khúc lão nhìn qua, trong nội tâm nàng lập tức nguội lạnh. Cô biết mình xong rồi, người chịu tội thay không đổ được lên đầu của Lương Thạch Quốc. Kết quả đổ lên chính mình. Lục Linh, tuy rằng tôi không biết cô làm thế nào lấy đi tinh thạch cực năng, nhưng đây đã không phải sự tình tôi có thể làm chủ được. Trần Trụy, anh lập tức mang Lục Đinh đi, chúng ta trở về tổng bộ. Lão già họ Khúc biết, tiếp tục ở chỗ này cũng không còn bất cứ ý nghĩa nào. Nếu đưa tinh thạch cực năng còn ở đây, máy thăm dò kia đã sớm dò xét ra rồi. Nếu đến bây giờ còn không dò xét được, đã nói lên tinh thạch đã bị lấy đi. Thiếu phụ tên chị Linh kia sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi của cô có chút run rẩy. Nhưng cô một chữ cũng không nói, cô biết bất kể thế nào đều không có lợi ích gì, ngoại trừ Lương Thạch Quốc, cô chỉ còn một cái tinh thạch gần nhất. Lúc này, cô rốt cuộc hiểu được vì sao Văn Đông Phùng Điềm lại bày hiểu liều mình trốn khỏi Bắc Sa rồi. Văn Đông trước lúc rời khỏi Bắc Sa tuyệt đối không phải bởi vì bản thiết kế không quỳ kia, mà vì cô đã nhìn thấu Bắc Sa là cái chỗ như thế nào, thật buồn cười tới giờ mình mới hiểu được. Tuy rằng xem Lục Đinh thành gian tế bắt đi, nhưng trên mặt lão già không có chút cao hứng nào. Lão biết cho dù Lục Linh cuối cùng bị xác định là nội gián, lão cũng không trốn thoát, nhiều nhất chỉ là miễn đi tội chết mà thôi. Giờ mặc tâm tình rất đỗi vui mừng. Hắn chỉ thoát khỏi hiểm nghi nên để lại số điện thoại ở vực ngoại hưu nhàn. Mục đích không phải vì muốn lấy vực ngoại hưu nhàn, đây không có khả năng mà. Hắn để lại số điện thoại ở vực ngoại hưu nhàn, mục đích chủ yếu là vì tránh hiểm nghi bản thân mà thôi, không để cho người Bắc Sa hoài nghi đến trên Diệp Mặc hắn. Chỉ có điều nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là hắn thuận miệng nhắc tới vực ngoại hưu nhàn mà Lương Thái Quốc thực sự đem cho hắn luôn, không ngờ, không nói hai lời. Tuy rằng không biết Lương Thái Quốc vì sao sảng khoái như vậy, nhưng hắn ngu gì mà không lấy. Trước khi Lương Thái Quốc trở về, hắn đã thúc giục quản lý một lần làm cho xong thủ tục chuyển giao bất động sản nơi này. Xong xuôi chuyện này, Diệp Mặc lại cho vực ngoại hưu nhàn tiếp tục nghìn kinh doanh, bản thân hắn về lại Lưu Xà. Món hời này miễn phí mà chiếm được, một khi để Bắc Xà biết được tinh thạch và đô la đều bị Diệp Mặc cầm đi, Bắc Xà khẳng định sẽ điên cuồng lên, cho nên hắn lại trở lại Lưu Xà. Một, bảo hư nguyệt hoa gia tăng kiến thiết Lưu Xà. Hai, muốn gặp Tăng Trấn Hiệp. Hư nguyệt hoa tự dưng có được 10 tỷ đô la Mỹ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có khoản tiền này, kiến thiết Lưu Xà nhất định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc không có chuyện gì, nhưng Tăng Trấn Hiệp nhìn thấy Diệp Mặc vẫn là rất giật mình. Anh Tăng, xem ra anh rất lo lắng cho tôi. Diệp Mặc nói đùa một câu, hắn quả thật cảm thấy Tăng Trấn Hiệp rất lo lắng cho mình. Tăng Trấn Hiệp gật đầu. Đúng đấy, Ngày đó sau khi đi tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên không ngoài suy đoán của tôi. Phong Vũ cố ý tới chậm, thậm chí đến ngày hôm sau mới tới Hồ Lô Cốc. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, Phong Vũ quả nhiên biết chuyện Hạng Danh Vương muốn đối phó với hắn. Hoặc là nói Hạng Danh Vương và Phong Vũ trước đó đã đạt thành được mục đích nhất trí vì đối phó Diệp Mặc để Phong Vũ ngăn chặn Tăng Chấn Hiệp. Diệp Mặc gật đầu, Tăng Chấn Hiệp lập tức hỏi. Diệp huynh đệ, sau khi tôi suy nghĩ ra chuyện này, nhưng Hồ Lô Cốc đã phong núi. Đây là chuyện gì? Hạng Danh Vương không đi tới Đinh Đàm, làm sao lại phong núi? Chẳng lẽ ông ta không đối phó anh? Diệp Mặc không giấu giếm Tăng Chấn Hiệp mà trực tiếp trả lời. Hạng Danh Vương đúng là muốn giết tôi, cho nên tôi cũng không khách khí. Hồ Lô Cốc hiện tại đã bị tôi tiêu diệt. Về sau không còn Hồ Lô Cốc nữa. Cái gì? Tăng Chấn Hiệp còn cho là mình nghe lầm. Anh ta đứng bật dậy khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Hồ Lô Cốc bị anh tiêu diệt. Diệp huynh đệ, anh nói một mình anh tiêu diệt toàn bộ Hồ Lô Cốc. Hồ Lô Cốc là đệ nhất ngoại ẩn môn. Diệp Mặc có lợi hại cỡ nào cũng sẽ không lợi hại đến mức này chứ. Một mình có thể tiêu diệt cả Hồ Lô Cốc, đây quả thực là vượt ra ngoài phạm vi suy nghĩ của anh ta. Không đợi Diệp Mặc trả lời, anh ta tiếp tục nói. Hồ Lô Cốc còn có một cốc chủ, nghe nói đã là nửa bước tiên thiên, chẳng lẽ lão ta không tìm ra anh gây chuyện? Diệp Mặc nhớ tới trận chiến ở Hồ Lô Cốc, thằng đến hiện tại vẫn còn chút sợ hãi, thấy Tăng Chấn Hiệp khẩn trương hỏi gật đầu nói. Đúng vậy, tôi thiếu chút nữa đã chết trong tay Nhâm Bình Xuyên. Lão già kia thật là lợi hại. Nếu không phải trùng hợp, tôi đã không thoát ra được. Lão là tên lợi hại nhất tôi hiện gặp hiện nay. Tôi đoán được Ngộ Đạo cũng không phải đối thủ của lão. Diệp Mặc không nói tới sự tình Nhâm Bình Xuyên đã thăng cấp tới tiên thiên. Sự lợi hại của lão bất tử đó có phải tiên thiên không, cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Tăng Chấn Hiểm thở phào một cái. Diệp huynh đệ, anh quá mạo hiểm rồi. Nhưng sự tình hình như khi đó tôi cũng thật bất ngờ. Hạng Danh Vương kia thực sự không ngờ âm độc như thế. Sự tình Hồ Lô Cốc bị diệt nhan vạn lần không nên truyền ra ngoài. Tôi sợ Phong Vũ lão già kia mượn cơ hội tác quái. Thư viện Cửu Minh có một viện trưởng. Nghe nói tu vi cũng tương đương với cốc chủ Nhâm Bình Xuyên của Hồ Lô Cốc. Anh phải cẩn thận với Thư viện Cửu Minh. Hơn nữa, thực lực của Thư viện Cửu Minh thậm chí còn thâm hậu hơn Hồ Lô Cốc. Chỉ là bọn họ không có cái tên Hạng Danh Vương khoe khoang mà thôi. Diệp Mặc rất đồng ý với lời của Tăng Chấn Hiệp nói. Sau khi biết được sự lợi hại của Hồ Lô Cốc, nếu Phong Vũ không chọc tới hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dây vào Phong Vũ. Đúng rồi anh Tăng, các anh đi qua Mai Nội Tuyết Sơn, tìm được Linh Đàm chưa? Đối với Diệp Mặc mà nói, Linh Đàm mới thực sự là sự tình trọng yếu nhất. Tăng Chấn Hiểm gật đầu. Hà Linh Đàm tôi và Phong Vũ đã đi qua, nhưng có chút vấn đề. Nghe được Linh Đàm xảy ra vấn đề, Diệp Mặc liền lập tức khẩn trương. Hắn còn trông cậy vào Linh Đàm để thăng cấp đến luyện khí tầng 5 đấy. Cái này cái gì cũng có thể xảy ra vấn đề, nhưng Linh Đàm thì không thể xảy ra vấn đề. Tăng Chấn Hiệp còn chưa dứt lời, hắn liền khẩn trương hỏi. Linh Đàm có vấn đề gì? Lối vào Linh Đàm có một chỗ trong sơn cốc mặt sau Hồ Lô Cốc. Chỉ là ngày hôm sau tôi và Phong Vũ tới đó, thung lũng bỗng nhiên sụp xuống. Hơn nữa còn sụp xuống với quy mô lớn. Chúng tôi vội vàng tránh đi, đến lúc nhìn lại, chỗ thung lũng kia đã hoàn toàn bị che lại. Có thể tưởng tượng cho dù là Linh Đàm vẫn còn, nhưng cũng hoàn toàn bị che lấp. Tăng Chấn Hiểm có chút tiếc nuối nói, từ vẻ mặt anh ta cũng có thể thấy được sự tiếc nuối khi không thể tiến vào Linh Đàm. Diệp Mặc gật mình, lập tức nghĩ đến sơn cốc sụp xuống kia, hẳn có quan hệ với Nhâm Bình Xuyên. Nếu hắn đoán không sai, thì chuyện xảy ra lúc đó, lúc hắn bị vây trong cổ mộ. Nghĩ đến đây lại hỏi, chẳng lẽ không đào ra sao? Tăng Chấn Hiểm có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc nói, sơn cốc kia đều đã hoàn toàn sụp xuống, cho dù đào ra, Linh Đàm nhất định cũng bị đè sụp xuống rồi. Linh Đàm sụp xuống rồi, cho dù đào ra cũng không có cách nào đi vào tìm được tinh thạch. Huống chi, đào một sơn cốc không phải chuyện dễ dàng như vậy. Sơn cốc kia đều ở dưới núi đá, máy móc thiết bị căn bản không dùng được, hoàn toàn cần nhờ thủ công mới có thể đào lên. Diệp Mặc gật đầu, không tiếp tục quấn lấy chuyện này chỉ hỏi. Vậy anh Tăng sẽ vẽ lại vị trí sơn cốc kia cho tôi, nếu có cơ hội tôi đến xem. Đối với việc nhỏ này, Tăng Chấn Hiệp đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề nào, lập tức vẽ lại vị trí linh đàm cho Diệp Mặc. Anh Diệp, bên này anh không có chuyện gì thì tôi an tâm, tôi cũng phải đi về. Tôi để lại cách liên lạc cho anh, nếu có vấn đề gì cần tôi giúp, anh Diệp cứ việc phân phó. Tăng Chấn Hiệp đi trước để lại cách liên lạc của mình. Sau khi Tăng Chấn Hiệp rời đi, Diệp Mặc tìm Hứa Bình. Hứa Bình gần đây bận nhiều việc, hơn nữa có chút lo lắng. Y là người tu luyện cổ võ, y đương nhiên biết Diệp Mặc đắc tội với những người nào. Anh hai không cần lo lắng, chỉ cần em thêm 1-2 năm nữa hoàn toàn có thể thành lập thế lực của mình. Diệp Mặc đã nhìn ra sự lo lắng của Hứa Bình. Nhưng anh nghe Tăng Môn Chủ nói em đắc tội với Hồ Lô Cốc, họ đều là một bang hung ác. Sự lo lắng của Hứa Bình rõ ràng không vì Diệp Mặc trấn an mà tốt hơn, vẫn lo lắng như cũ. Diệp Mặc biết Hứa Bình lo lắng ở chỗ nào. Là một người xuất thân từ ẩn môn, Hồ Lô Cốc quả thực làm cho anh ta có lý do để lo lắng. Hứa Bình còn không biết Diệp Mặc đã tiêu diệt Hồ Lô Cốc nên mới biểu hiện ra sự kiêng dị đối với Hồ Lô Cốc. Anh hai không cần lo lắng, bởi vì em gần đây biết được tung tích của Lạc Ảnh, cho nên em muốn đi xem. Em tìm anh đến là vì muốn anh thành lập quân đội ở Lưu Xà. Về phần Hồ Lô Cốc hiện tại chắc chắn không quấy rầy chúng ta, bởi vì em đã tiêu diệt bọn họ. Diệp Mặc sở dĩ yên tâm đem Lưu Xà giao cho Hứa Bình, thứ nhất là vì tu vi của Hứa Bình bây giờ đã là địa cấp sơ kỳ, thứ hai Hứa Bình với hắn là anh em kết nghĩa, giống như người một nhà thực sự. Cái gì? Hồ Lô Công bị em tiêu diệt? Phản ứng của Hứa Bình và Tăng Chấn Hiệp giống nhau, gần như không thể tin được lời của Diệp Mặc nói, nếu như anh ta là một người bình thường. Có lẽ không có khái niệm gì đối với chuyện Hồ Lô Cốc bị diệt, nhưng anh ta lại biết Hồ Lô Cốc lợi hại như thế nào. Diệp Mặc không nói gì, Hứa Bình không kịp phản ứng nên lập tức nghĩ tới câu đầu tiên của Diệp Mặc, lại lập tức khiếp sợ. Em nói muốn xây dựng quân đội ở Lưu Sa. Diệp Mặc gật đầu nói, vâng, Lưu Sa không có quân đội của mình thì không cách nào tự bảo vệ được. Em, Lưu Sa, em chỉ thành lập một nhánh quân đội bảo vệ, nơi đây xây dựng quân đội chân chính vẫn còn chưa xác định. Hôm nay em đến chỗ, nếu xác định, em sẽ nói với anh. Đối với Diệp Mặc mà nói, xây dựng quân đội chắc chắn hẳn là xe nan. Hơn nữa, hắn còn muốn đi xe nan, xem chỗ có thể thành lập thành trì hay không, có thích hợp để ở lại hay không. Nếu xe nan có thể thành lập thành trì, hắn không ngại đem toàn bộ thiết bị ở Lưu Xà đi. Từ sâu trong nội tâm mà nói, Diệp Mặc không muốn đem thành trì của mình lập ở xung quanh Hoa Hạ. Tuy rằng đến từ Lạc Nguyệt, nhưng cha mẹ người thân của hắn thậm chí máu mủ cũng đều là người Hoa Hạ. Hắn không phải một người có dã tâm, nhưng mục đích của hắn thành lập thành trì chính là để người của mình sống thật tốt. Mục đích mọi người đều thuộc về nơi yên bình của chính mình, không tham gia quan lại, tham ô. Diệp Mặc cũng biết một khi địa bàn của hắn phồn vinh hưng thịnh rồi, các loại vấn đề nhất định sẽ liên tiếp tới. Các quốc gia có chút hùng mạnh sẽ đỏ mắt xâm phạm, thậm chí muốn tìm hắn gây phiền phức. Ngoại trừ những điều này, có một điều chính là Lưu Xà và Hoa Hạ giáp nhau, khẳng định có đủ loại cọ sát, cuối cùng họa từ trong nhà cũng có khả năng. Diệp Mặc là một người soát phạt quyết đoán, nhưng cũng là một người nhớ ân tình cũ. Cho dù là tạo dựng nên thành trì của mình, nhưng dấu vết Hoa Hạ trên người hắn khẳng định đã in dấu xuống, cho nên hắn không muốn nảy sinh đối với xung đột Hoa Hạ, huống chi Lão Hàn và hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như thành lập ở địa phương khác, địa bàn của hắn phồn vinh rồi, có người dám có ý đồ với hắn, hắn liền diệt nước của người đó. Nhưng thực tế thì hắn ngoại trừ Lưu Xà này, không ngờ lại không có nơi nào tốt để đi. Địa cầu phát triển nhiều năm như vậy, nơi tốt đều đã bị người chiếm lĩnh. Từ đáy lòng mà nói, Lưu Xà này có thể xây nhà xưởng, nhưng để lập thành trì, từ lúc bắt đầu Diệp Mặc cũng không hài lòng lắm. Không hài lòng thì không hài lòng, nhưng hắn nhất định phải xây thành trì ở đây. Hắn không có địa bàn mà. Anh không vấn đề gì, chuyện nơi đây cứ giao cho anh. Chỉ cần người trong ẩn môn không xuất động, anh tin tưởng anh vẫn có thể giải quyết. Hứa Bình thận trọng gật đầu nói, anh ta biết chú ba của mình không phải người đơn giản. Cho dù là hắn đã thành lập một quốc gia, anh ta cũng không chút ngần ngại lựa chọn đi theo Diệp Mặc. Trước khi Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xà đến sa mạc Takamlamakan, đầu tiên hắn đi xe nam một chuyến. Hắn dập một biến lang cực ở Nam Thanh tranh đấu thế nào, có phải đã nắm giữ được quyền lực trong tay rồi hay không? Lần đầu tiên Diệp Mặc tới nơi này là ngồi máy bay từ Sri Lanka, chuyển máy bay tới. Lần này Diệp Mặc tự mình đi tới. Lần đầu tiên tới Senan, bên ngoài đã tạo thành một khu thương mại đơn giản. Rất nhiều người nhà của lính đánh thuê đều sống ở đây, hơn nữa cuộc sống còn rất thú vị. Nhưng khi Diệp Mặc đến Senan lần thứ hai, hắn không tin nơi này và nơi Đúc Thưa hắn tới. Nơi này đã sớm không phồn hoa như trước, chung quanh đều vô cùng rách nát, bức tường đổ nát hỗn độn không chịu nổi. Diệp Mặc nhăn mày, Lang Cực muốn làm gì đây? Đã lâu như vậy thậm chí ngay cả một cái nam thanh nho nhỏ cũng không khống chế được. Người nào, dừng lại. Diệp Mặc tuy rằng sớm thấy hai gã vệ binh đứng ở trạm canh gác rách nát phía trước, hắn vẫn đi tới. Quả nhiên hắn vừa đến đây liền bị ngăn lại. Gọi Lang Cực ra đây gặp tôi. Diệp Mặc cũng không làm khó hai lính này, trực tiếp báo tên Lang Cực. Nghe xong lời của Diệp Mặc, hai gã lính gác ngược lại gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Mặc một lúc, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Anh từ chỗ nào tới? Sân bay này đã đóng cửa, hơn nữa thuyền bè cũng bị khống chế. Hai lính gác này rất ngờ vực. Đến Zenan ngoại trừ máy bay cũng chỉ có đường biển. Nếu như từ chỗ lục địa đến đây, đừng nói phải đi qua vài khu rừng rộng nguyên thủy, hơn nữa còn phải qua chỗ dân bản xứ. Có thể nói điều này rất khó, càng không có khả năng như Diệp Mặc vậy, trên người đến một cọng cỏ cũng không có, đi bộ đến nơi đây. Diệp Mặc đang muốn đá văng hai tên lính nắm mồm này, một người đàn ông trung niên vội vã chạy tới. Y đến gần, lập tức vội vã lui hai tên vệ binh đi, thậm chí ngay cả lời bảo bọn họ lui ra phía sau cũng không kịp, liền xoay người ôm quyền nói với Diệp Mặc. Lý Tam Đạo gặp qua Diệp tiền bối. Lý Tam Đạo? Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt này, lập tức liền nhớ ra, gã là tâm phúc của Thiên Long Đầu, cũng là quân đoàn trưởng của quân đoàn đánh thuê Thiên Long, không nghĩ tới y còn sống. Lúc trước Diệp Mặc cũng đi không chết y, chỉ giao cho Lang Cực mà thôi, nhưng hôm nay đến không nhìn thấy Lang Cực, không ngờ lại gặp được Lý Tam Đao đầu tiên. Diệp Mặc nhớ rõ Lý Tam Đao lúc trước thật thà chất phác vô cùng, xem ra hiện tại cũng học được cách nịnh nọt. Lang Cực đâu? Tại sao không thấy y đến vậy? Diệp Mặc đến chính là vì muốn tìm Lang Cực, hắn dần muốn biết Senan có phải thích hợp ở lại hay không. Một khi Senan thích hợp ở lại, hơn nữa đất không vấn đề, hắn có thể đem thiết bị lưu xa chuyển đi Senan. Lý Tam Đao thần thái cung kính nói, Lang bang chủ đã qua đời 2 tháng trước. Lang Cực đã chết. Diệp Mặc tầm nghĩ rằng Lang Cực tuy hắn bị đả thương, nhưng tu vi của y trong này coi như là cao nhất, làm sao đột nhiên chết được. Thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút không vui, Lý Tam Đao vội vàng. Lang Cực và vài trưởng lão khác ở Nam Thanh tranh đấu, trong một lần trong lúc đánh nhau lại bị nội thương, cuối cùng trọng thương không trị nổi. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, Lang Cực này quả nhiên lực bất tòng tâm, bị người khác đánh chết. Nếu Lang Cực chết rồi, Diệp Mặc cũng không tiếp tục để ý, hỏi Lý Tam Đao. Lang Cực chết rồi, hiện tại Nam Thanh do người nào quản lý? Lý Tam Đao lại không trực tiếp trả lời, mà cẩn thận nói. Diệp tiền bối, mời vào bên trong một chuyến. Diệp Mặc lập tức biết hiện tại Lý Tam Đao dường như không phải người nói chuyện, giống như có người khác đang quản chế y. Diệp Mặc hôm nay tới là muốn khảo sát Senna một chút. Nếu nơi này không thích hợp ở lại, hắn cũng ở ngay chỗ này luyện binh. Nếu nơi này thích hợp ở lại, hắn sẽ đem sự nghiệp lưu xà di chuyển tới đây, cho nên hắn không vội lắm. Nếu như đã đến đây, nhất định phải khảo sát cho rõ ràng mới rời đi. Lý Tam Đao dẫn Diệp Mặc vào một căn phòng rất bình thường. Bên ngoài cũng có hơn 10 binh lính đang canh gác. Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Lý Tam Đao nói. Nếu Lang Cực đi rồi, anh coi như quản lý Nam Thanh. Đại sảnh hội nghị không phải ở một đại điện xa hoa sao? Làm sao lại tới nơi này? Lý Tam Đao thở dài. Nam Thanh kỳ thật sớm chỉ còn là danh nghĩa. Bây giờ Senna bị một người Bồ Đào Nha tên là Phí Lam Lý khống chế. Lang Cực cũng coi như bị đánh chết đấy. Nếu tôi không thể rời khỏi Senna sớm, tôi đã đi. Tôi không muốn dựa dẫm vào Lý Lam Phi, kết quả bị trẻ ép rất thảm. Nếu không phải Lý Tam Đao tôi còn mấy người anh em tâm phúc, Lý Lam Phi sớm đã giết tôi rồi. Tuy nhiên cho dù như vậy, nếu tôi còn không mau đi, sợ sớm hay muộn cũng chết trong tay của y. Chẳng ngờ Nam Thanh lại bị một người Bồ Đào Nha khống chế như vậy. Diệp Mặc mặc dù không nói câu nào, nhưng thực ra hắn cũng chẳng bận tâm mấy với vấn đề này. Nếu Lang Cực còn sống thì tiếp tục làm việc cho hắn, nếu chết rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì. Diệp Mặc căn bản không có chút đồng cảm nào đối với loại người như Lang Cực. Diệp Mặc giống như không thấy sự mong đợi của Lý Tam Đao, tiếp tục hỏi. Senna là một nơi lý tưởng để đóng quân. Lý Tam Đao, anh ở đây rất lâu, anh biết nơi này có thích hợp để định cư hay không, diện tích bao nhiêu, đặc điểm địa hình ra sao chứ? Đối với vấn đề vô vị lại chả có liên quan gì tới việc giúp Lăng Cực trả thù mà Diệp Mặc đang hỏi đây, Lý Tam Đao cảm thấy có chút thất vọng. Thế nhưng gã biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, không trả lời cũng không được. Sơn Hà ba mặt đều giáp biển, có địa hình núi và bình nguyên, nhưng chủ yếu vẫn là rừng rậm nguyên thủy. Có dân bản xứ sinh sống, tài nguyên phong phú, phân ra bốn mùa rõ rệt. Có điều thi thoảng cũng có bão, nhưng tóm lại đây vẫn là một địa điểm tốt để sinh sống. Mặc dù không phải nhà địa lý học, nhưng Lý Tam Đao đã ở lại Sơn Hà lâu rồi nên cũng rất thông thuộc nơi này. Diệp Mặc cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ Sơn Hà lại là một nơi có sông có núi, thích hợp để sinh sống. Hắn hỏi tiếp, ở Sơn Hà có nhiều dân bản xứ hay không? Toàn bộ Sơn Hà diện tích bao nhiêu? Hiện giờ ở đó đang theo chế độ nhà nước gì? Diệp Mặc hỏi tới vấn đề này, Lý Tam Đao cũng ngu dốt cũng có thể hiểu ra Diệp Mặc đã chấm Sơn Hà này rồi. Gã tỏ ra có chút lo ngại đáp. Toàn bộ diện tích Sơn Hà bao gồm cả rừng rậm nguyên thủy là gần 20.000 km2. Dân bản xứ tuy không nhiều lắm, lại phân tán cả, Sơn Hà hiện giờ không thuộc về ai. Nếu tôi muốn chiếm lĩnh Sơn Hà, với đám dân bản xứ này anh có chú ý gì không? Diệp Mặc đã ngầm coi Sơn Hà là lãnh địa của mình, thậm chí còn định sau khi hỏi xong sẽ lập tức đi thăm dò trực tiếp luôn. Nơi đây bây giờ không thuộc về ai, đây càng là điều kiện vô cùng tốt để nắm lấy quyền quản lý mảnh đất béo bở này. Lý Tam Đao tỏ ra vô tư nói, Diệp tân bối, nếu thực muốn sống đâu ở Sơn Hà, đám dân bản xứ đó không vấn đề gì, khó là ở chỗ bọn người Mỹ kia. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, Sơn Hà và nước Mỹ cách nhau 18.000 dặm, Sơn Hà không phải thuộc địa của Mỹ, vậy Mỹ có quyền gì can thiệp? Lý Tam Đao không chút do dự nói, Sơn Hà là một nơi lý tưởng như vậy, sở dĩ cho đến bây giờ chưa thuộc về quốc gia nào bởi vì nó nằm ở giữa Sebi và Sigen. Vấn đề là hai nước này xảy ra xung đột mấy lần vũ trang, sau đó ngồi trên bàn đàm phán gần 10 năm, cuối cùng chưa được ra kết luận. Vậy nó vẫn cứ là một khu vực độc lập cho đến khi nước Mỹ nhảy vào. Không biết nước Mỹ đã cho hai nước kia lợi lộc gì mà cả hai nước đều không thấy động tĩnh, còn người Mỹ thì đã mấy lần đến đây. Anh nói là người Mỹ đã đến Sơn Hà vài lần rồi ư? Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ móng vuốt của nước Mỹ đã vươn san tới tận Sơn Hà rồi ư? Thực là quá xa. Lý Tam Đao tỏ vẻ hết sức nghiêm túc gật đầu. Tôi nghĩ con người Mỹ đã nhắm trúng nơi này, nếu không vì sao mấy lần chúng ta 5 lần 7 lượt tới đây? Tôi cũng không chừng vì ở đây có khoáng sản gì cũng nên, nước Mỹ luôn là bọn họ không thấy lợi thì không nhúng tay. Diệp Mặc gật đầu nói, anh tạm thời cứ ở đây đợi tôi một chút. Tôi sẽ đi xem. Dứt lời, Diệp Mặc nhảy thẳng lên bầu trời, Sơn Hà. Hắn muốn xác định lại một chút xem nơi này có đúng như Lý Tam Đao nói hay không. Nếu quả thực đúng như lời gã nói, thì một nơi chưa có chủ như vậy Diệp Mặc đâu thể bỏ qua. Bất luận thế nào, kẻ nào dám ngăn cản, kẻ đó phải nhận lấy cái chết. Diệp Mặc biết rằng từ xưa đến nay, việc phân chia lãnh thổ đều phải được định đoạt bằng máu. Bầu trời Sơn Hà cao xanh như một tấm kính vừa được gột rửa. Mãi xa đến vô tận, ba mặt của nó đều là biển. Nếu bỏ qua một mặt tiếp giáp với lục địa thì có thể coi Sơn Hà là một hòn đảo không. Không chỉ vậy, ở nơi đó còn có tầm 10 mấy đầm nước ngọt, sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi, rậm rạp. Diệp Mặc lập tức bị mê hoặc bởi vùng đất này. Đừng nói là xây dựng thành trì ở đây, cho dù xây dựng cả một quốc gia cũng có thể. Thậm chí một khi đã xây dựng được tuyến phòng ngự hàng hải vững chắc, đây sẽ là một chiến lược căn cứ dễ thủ, khó công. Đương nhiên chiến tranh bây giờ đều là tổng lực, hải lục không. Nhưng cho dù vậy đối với Diệp Mặc mà nói, đây vẫn là một nơi cực kỳ thuận lợi để xây dựng lực lượng. Chính là Sơn Hà rồi. Từ nay về sau nơi này sẽ là thành trì của ta. Diệp Mặc gật đầu, trở về phòng của Lý Tam Đao. Hắn biết rằng việc này không thể chậm trễ. Nếu người Mỹ đã bắt đầu khảo sát thì chứng tỏ họ đã chú ý tới nơi này. Hắn nhất định phải có được Sơn Hà trước khi người Mỹ chiếm lĩnh nơi này. Sau khi trở về, Diệp Mặc không kịp nói chuyện với Lý Tam Đao, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Hương Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa, tôi đã tìm được nơi còn tốt hơn cả Lưu Xà. Nguyên vật liệu xây dựng thì bắt đầu cứ tích trữ ở Lưu Xà, tạm hoãn động thủ. Hương Nguyệt Hoa nghe Diệp Mặc nói vậy thì mãi sau mới phản ứng lại được. Nghe nói sao? Tìm được một nơi thành lập căn cứ còn tốt hơn cả Lưu Xà. Việc này phải hết sức thận trọng, không phải chỉ dựa vào một hai yếu tố được đâu, và lại còn phải tìm một nơi chưa có chủ đó. Diệp Mặc liền đáp, đúng vậy, căn cứ ở trước kia của Nam Thanh Sơn Hà. Nơi này có diện tích hơn 20.000 m2, À, xin lỗi, hơn 20.000 km vuông, tương đương với một hải đảo lớn. Hiện tại nó vẫn chưa thuộc sự sở hữu của bất cứ nước nào. Hương Nguyệt Hoa thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại. Ý nghĩ đầu tiên của cô là lập tức muốn dẹp tan ký niệm điên cuồng của Diệp Mặc. Chủ tịch Diệp, ngài biết ngài đang làm gì không? Nơi đó thì, nơi khác thì tôi không biết, nhưng xe nan, trời ạ, làm sao tôi không rõ được. Một con mồi béo bở như vậy làm sao chưa thuộc sở hữu của nước nào chứ? Hai nước vì nó đánh nhau dòng dã mười mấy năm trời vẫn chưa ngã ngũ là nguyên nhân vì sao? Ngài có biết không? Đó bởi vì đã có kẻ nhắm nó rồi, kẻ đó thực lực quá mạnh, hai nước đang tranh đấu vì lãnh thổ khổng lồ, lại không dám động vào người khác nên mới ầm ĩ tranh nhau suốt mười mấy năm dòng, đến giờ vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Diệp Mặc không khỏi thán phục tình báo của Hương Nguyệt Hoa, lợi hại. Cô ta chỉ ngồi yên ở Lưu Xà, mà chuyện ở Sê Nan cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay. Xem ra cô gái này đúng là không làm mình thất vọng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, chính vì vậy nên chúng ta mới phải nhanh tay một chút. Chúng ta cũng đặt cược căn cứ ở đó, rồi thì nước Mỹ có thể viện cớ khác mà bàn thôi. Nếu thực sự muốn đấu thì tôi cũng được thôi. Nguyệt Hoa, chị chuẩn bị cho tôi. Tôi muốn thuê một lượng lớn thuyền và máy bay để tới Sê Nan ngay lập tức. Sau đó bắt đầu tiến hành xây dựng căn cứ nơi này. Sự nghiệp của tôi ở Lưu Xà cũng sẽ được từng bước di chuyển tới đây. Đổi tên Sê Nan thành Lạc Nguyệt, rồi tuyên bố độc lập luôn. Nói xong với Hương Nguyệt Hoa, ngay sau đó Diệp Mặc gọi điện thoại cho Hứa Bình, nói hắn sẽ nhanh chóng trở lại Lưu Xà. Cú điện thoại của Diệp Mặc làm cho cả Lưu Xà bận rộn hết cả lên. Ninh Khinh Tuyên thì không cảm thấy bất ngờ quá lớn, bởi vì Diệp Mặc sớm đã nói với cô, Lưu Xà không phải một nơi thích hợp để xây dựng căn cứ. Lý Tam Đào cứ ngây ngẩn ra nhìn Diệp Mặc buông chiếc điện thoại xuống, không ngờ Diệp Mặc lại điên cuồng đến mức độ như vậy, lại còn dám tuyên bố độc lập cho Sê Nan, lại đổi cả tên nữa chứ. Diệp Mặc buông điện thoại xuống, quay sang nhìn Lý Tam Đào nói, quân đoàn trưởng Lý, anh dẫn tôi đi xem tình hình của Lý Nam Phi. Phí Nam Lý, xin lỗi. Lý Tam Đào thấy Diệp Mặc gọi mình là quân đoàn trưởng vội vàng xua tay. Diệp tiền bối, ngài ngàn vạn lần đừng gọi tôi như vậy. Tôi đã không còn làm cái chức ấy từ lâu rồi. Nếu Diệp tiền bối xem trọng tôi thì cứ gọi thẳng Tam Đào là được. Diệp Mặc cũng không mấy bận tâm. Lý Tam Đào của ngày hôm nay và Lý Tam Đào của lần trước thực sự khác nhau một trời một vực. Môi trường làm con người ta thay đổi. Câu này quả không sai. Lý Tam Đào biết Diệp Mặc rất có bản lĩnh. Bây giờ Diệp Mặc muốn gã dẫn đường, gã làm sao dám chậm trễ. Họ đi, ai cho mày tới địa bàn của tao? Lý Tam Đào và Diệp Mặc vừa bước vào đại điện xa hoa mà Thiên Long Đầu để lại thì nghe thấy một tiếng quát lớn. Đó là một giọng tiếng Trung không rõ ràng lắm. Hắn chính là Phí Lam Lý. Diệp Mặc nhìn gã râu quai nón trước mắt, quay sang hỏi Lý Tam Đào. Lý Tam Đào lập tức gật đầu. Đúng, chính là Phí Lam Lý. Phía sau y chính là 20-30 quân tinh nhuệ, vũ khí trang bị cũng là bậc nhất đó. Khi nói chuyện đó, Lý Tam Đào rõ ràng có chút dè chừng. Nếu đã trông thấy Phí Lam Lý rồi thì Diệp Mặc cũng sẽ không khách khí nữa. Hắn căn bản không có ý định đàm phán gì với lũ Bồ Đào Nha cả. Đối phó với đám binh sĩ này, cho dù bọn họ được trang bị đầy đủ toàn bộ vũ trang đi nữa, hắn cũng sẽ hạ gục một cách nhanh chóng, không phải tốn mấy sức lực. Một cơn mưa đao gió vụt qua, Phí Lam Lý và cả đám binh lính sau lưng còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Mặc giết sạch không chừa một tên. Lý Tam Đào đứng ngây ra nhìn đám thi thể trước mắt, gã biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn lợi hại tới mức này. Đám tinh nhuệ bị Diệp Mặc hạ gục chỉ trong nháy mắt, đối với Diệp Mặc đây chỉ giống như đạp chết mười mấy con kiến mà thôi. Đối với Diệp Mặc, chuyện này đúng là chẳng thấm tháp gì, đám binh sĩ này đúng là tinh nhuệ thật, nhưng so với đám người của Lương Thạch Quốc thì cũng chẳng đáng để nhắc tới, ít nhất thì 20-30 tên bên phía Lương Thạch Quốc kia còn kịp giơ súng lên, còn đám người này thậm chí khi chết còn chưa biết mình chết như thế nào. Diệp Mặc vỗ vai Lý Tam Đao đang đứng như trời trồng, lúc này mới như tỉnh lại hỏi. Xong rồi ư? Vốn dĩ nghĩ tới lần này tới đây ít nhất cũng phải xảy ra một cuộc đại chiến đẫm máu, thế nhưng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đơn giản ngoài sức tưởng tượng của gã, điều này làm gã nhất thời không kịp phản ứng. Phải đó, xong rồi. Lý Tam Đào, tôi đã nói rồi, nơi này sắp trở thành địa bàn của tôi, anh có đồng ý theo tôi không? Diệp Mặc đang cần một người quen thuộc để hỗ trợ, như vậy cũng sẽ giảm bớt được gánh nặng cho Hương Nguyệt Hoa trong công việc thành lập căn cứ mới. Lý Tam Đào đã hoàn toàn lấy lại thần trí, gã không thấy rõ Diệp Mặc ban nãy dùng tay như thế nào, Nhưng có một điều gã biết rõ, đó là Diệp Mặc chính là kẻ lợi hại nhất mà gã từng gặp trong đời. Nếu như nơi đây nằm trong sự kiểm soát của Diệp Mặc rồi, mình lại đang không có chỗ nào để đi, vậy thì có lý do gì mà không ở lại? Diệp tiền bối, Lý Tam Đao tôi nguyện bán mạng cho ngài, xông vào núi đao biển lửa chết cũng không từ. Lý Tam Đao còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã ngăn lại. Lý Tam Đao, tôi không cần anh nhảy vào núi đao biển lửa, sống chết gì cả, anh chỉ cần giúp tôi hỗ trợ. Anh hai tôi hứa bình, chỉnh đốn lực lượng ở đây là được. Chỗ anh hiện giờ có bao nhiêu người? Hiện giờ ở Sen Nan đang có hơn 200 anh em. Diệp Mặc gật đầu, nơi này tạm thời giao cho anh, tôi sẽ nhanh chóng dẫn người tới đây. Trong lúc tôi đi, anh hãy bắt đầu tiến hành chỉnh đốn quân đội luôn, đặc biệt chú ý sân bay và bến tàu. Tôi sẽ có việc cần tới ngay. Diệp Mặc vừa dứt lời thì có một chàng thanh âm ầm ĩ truyền tới. Đó là một chiếc máy bay, xem chừng đang muốn hạ cánh xuống sân bay Senan. Thấy máy bay hạ cánh, sắc mặt của Lý Tam Đao chợt thay đổi. Gã nói, đây là lũ quỷ da trắng tới khảo sát. Lần trước mới đến khoảng một tuần, lần này lại tới. Xem ra tiến độ bọn chúng càng lúc càng khẩn trương. Phí Lam Lý mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm sao? Diệp Mặc hỏi. Lý Tam Đao lắc đầu. Phí Lam Lý nào dám động tới bọn chúng? Tôi dám chắc nếu bọn chúng mà không chế được Xê Lan thì Phí Lam Lý là người đầu tiên xin hàng đấy. Những kẻ đó bình thường tới đây để làm gì? Diệp Mặc đầu tiếp tục hỏi. Tôi đoán bọn chúng muốn xây dựng một thành phố du lịch khổng lồ ở đây. Nói trắng ra là chúng tới đây chỉ để vua vét của cải mà thôi. Hơn nữa bọn chúng lần trước còn cho người vào tận trong rừng rậm nguyên thủy đào móc kiểm tra, đo lường thứ bùn đất gì đấy, không biết có liên quan tới khoáng sản hay không. Lý Tam Đao mặc dù đã quy thuận Diệp Mặc, nhưng rốt cục vẫn không có chút nào tin tưởng vào việc Diệp Mặc sẽ một mình quyết chiến với cả nước Mỹ hùng mạnh. Trong lúc Diệp Mặc và Lý Tam Đao đang nói chuyện, thì chiếc máy bay đã hạ cánh. Có mười mấy người bước tới, trừ những người đi trước thì tất cả những kẻ phía sau đều trang bị vũ trang. Quả nhiên là đại binh của Mỹ. Có hai kẻ không cùng những kẻ kia bước tới. Diệp Mặc đoán hai tên đó có nhiệm vụ điều khiển. Qua đó xem. Diệp Mặc quay sang nói với Lý Tam Đao. Hắn không muốn trước khi mình tới thì bọn Mỹ đã chiếm được nơi này. Theo sau Lý Tam Đao là 3-40 người. So với mười mấy người bên phía đối phương thì rõ ràng Lý Tam Đao đang chiếm ưu thế. Sau khi hai bên giáp mặt, một gã da vàng liếc mắt nhìn Lý Tam Đao một cái hỏi. Mày chính là Lý Tam Đao. Hỏi xong y không đợi Lý Tam Đao trả lời mà tiếp tục nói luôn. Bọn tao sẽ đợi nơi này khảo sát vài ngày. Chỗ này không có việc của mày. Lệnh cho người của bọn mày đừng có đi lại lung tung, làm hỏng chuyện bọn tao. Đồng thời nói cho Phí Lam Lý một tiếng, bảo gã cũng nên an phận chút. Dứt lời y quay lại ra hiệu cho đám người phía sau. Đám người đó mặc dù toàn thân được trang bị vũ khí nhưng không có kẻ nào bước lên nói câu nào. Lặng lặng men theo con đường tiến vào rừng. Diệp Mặc đã hiểu ra những người này đến khảo sát thứ gì. Nhân viên kỹ thuật bọn chúng muốn làm một khứ khảo sát, thí nghiệm trước khi cho tiến hành di dân tới đây. Diệp Mặc rất muốn giết sạch đám người kia, nhưng hắn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì mà chỉ làm sự việc tăng thêm phức tạp. Hắn quay sang Lý Tam Đao nói, không lâu nữa đám người Mỹ đó sẽ rời khỏi đây, đợi khi chúng ra rồi thì hãy làm theo lệnh của tôi. Lát nữa nếu bọn Mỹ hỏi người của chúng chết như thế nào, thì anh cứ nói, ở đây có rất nhiều nơi đột nhiên có người chết, không có bất kỳ dấu tích gì để lại. Nhớ dặn dò thủ hạ của anh, cũng phải nói như vậy. Còn đám người của Phí Lam Lý thì anh nhanh chóng thu phục hết. Kẻ nào quá ngoan cố thì cứ giết hết đi. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Mặc lại nói vậy, nhưng Lý Tam Đao sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lời nói của hắn quả là rất khó hiểu. Vì ví dụ trong rừng có người chết thật, nhưng không phải vì có nguy hiểm, thì bọn họ sẽ không bỏ mạng như vậy. Thấy đám người của Lý Tam Đao rời khỏi, đám người Mỹ không chút nghĩ ngợi quay đầu đi. Trong mắt bọn họ, đám xã hội đen nho nhỏ này đã lụi bại, còn xa mới dám mơ chuyển đến đối đầu với Mỹ. Diệp Mặc theo đám người này tiến vào trong rừng rậm. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình có âm hồn thì tốt biết bao, như vậy có thể cho những kẻ kia chết mà không để lại dấu vết nào. Nhưng nếu đã không có âm hồn, thì hắn đành phải một mình tự ra tay. Diệp Mặc sau khi cùng đám người này tiến vào trong rừng bắt đầu vận chân khí tạo thành châm giết người. Kiểu giết người như vậy có một ưu điểm, đó chính là không cách nào điều tra xem nạn nhân bị chết như thế nào. Trước khi chính thức chiếm được Sen Nan thì Diệp Mặc sẽ không dạy gì mà công khai giết người. Đương nhiên, một khi hắn chiếm lĩnh Sen Nan, nếu có người đến, hắn có thể trực tiếp giết. Nhóm người này vừa đi vừa thận trọng quan sát tứ phía, có tiếng súng phát ra từ phía xa, lát sau thì không gian hoàn toàn trở về trạng thái yên tĩnh. Lúc sau, khi Diệp Mặc đoán chắc rằng giờ này có lẽ Lý Tam Đao đã khống chế được cả đám bộ hạ rồi, hắn mới bắt đầu ra tay hành động. Diệp Mặc dùng chân khí tạo thành châm vô hình trực tiếp chui vào bên trong tại đám người Mỹ. Cách giết những người như vậy rất nhanh gọn, lại không để lại dấu vết nào. Gã người Mỹ đầu tiên ngã xuống, những kẻ xung quanh còn tưởng rằng rừng có rắn độc. Họ liền chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, mắt vẫn không ngừng quan sát đám rắn độc xung quanh. Nhưng khi người thứ hai, rồi người thứ ba gục xuống không rõ nguyên nhân, thì những kẻ còn lại đã không giữ được bình tĩnh nữa, lập tức dừng bước. Rồi kẻ thứ bốn, thứ năm, thứ sáu lần lượt ngã xuống, thì bọn chúng đã náo loạn hết cả lên, bắt đầu có ý nghĩ quay đầu lại. Nguyên rủa, đây là một khu rừng đã bị nguyên rủa rồi, chúng ta nhanh chóng trở về cấp báo lại tin này thôi. Một tên mặc áo xanh lớn tiếng hét lên, có lẽ nguyền rủa chính là một lời giải thích thích hợp nhất. Nơi này không có thể có khả năng có kẻ tập kích, hơn nữa cũng không nhìn rõ được người. Những kẻ tập kích chết mình còn không thấy có một vết thương, không phải bị trúng nguyền rủa thì là gì? Diệp Mặc đương nhiên sẽ không giết sạch tất cả, bởi vì nếu giết sẽ không còn ai về báo tin lại nữa. Hắn tin rằng Mỹ nhất định sẽ phái người tới, nhưng vì chuyện này nên lần này bọn họ sẽ thận trọng hơn. Và lúc đó thì Diệp Mặc đã tuyên bố Senna thuộc về hắn rồi. Đám người Mỹ ban đầu còn mang theo thi thể đồng đội của mình, nhưng sau khi số người chết mỗi lúc một tăng thì họ không còn ý định mang theo số xác chết kia nữa mà vứt lại ở chốn rừng thiêng nước độc này. Khi đám người Mỹ may mắn còn sống sót trở ra được thì chỉ còn lại hai kẻ duy nhất, một đám binh được trang bị vũ khí đến tận chân răng của Mỹ lại ra đi có 17 tên, mà chỉ trong nháy mắt 15 kẻ đã bỏ mạng một cách bí ẩn. Hai kẻ còn lại ra đến ngoài rồi, vẫn chưa hết kinh hoàng. Chắc chắn hai người đó sẽ không bao giờ dám bước chân vào cái khu rừng quỷ quái đó nữa. Đối với bọn họ mà nói, nơi này là một khu rừng quỷ, đi vào sẽ chết. Dự đoán của Diệp Mặc không sai, hai tên may mắn sống sót đầu tiên tìm đến người Lý Tam Đao. Lý Tam Đao vừa áp chế được những người xung quanh, thì hai tên người Mỹ đã tìm đến. May mắn hai tên này cũng biết vài câu tiếng Trung, mặc dù nói không thật lưu loát nhưng giao tiếp thì đơn giản cũng ổn. Hai tên người Mỹ kể lại cho Lý Tam Đao về câu chuyện kỳ lạ vừa rồi. Lý Tam Đao nghe mà giật mình. Nhớ lại lời dặn dò ban nãy của Diệp Mặc, Lý Tam Đao đã nào hiểu hết mọi chuyện, biết đây nhất định là Diệp Mặc làm. Lý Tam Đao trong lòng âm thầm khâm phục bản lĩnh của Diệp Mặc, đồng thời hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Diệp Mặc ban nãy, nói với hai tên người Mỹ rằng nơi đây thường xuyên xảy ra chuyện người chết không rõ nguyên nhân như vậy. Nhưng khi đôi khi thì không có gì, đôi khi xảy ra liên tục. Quả nhiên hai gã may mắn còn sống sót nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu. Bọn chúng không hỏi thêm gì nữa, bởi vì bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng rằng có điều kỳ quái là có thật, và Lý Tam Đao sẽ không dám lừa dối chúng. Nhìn theo chiếc máy bay cất cánh rời khỏi Senan, Diệp Mặc thầm cười lạnh trong lòng. Đây là lần cuối cùng máy bay các ngươi được đáp xuống sân bay Senan rồi, tuyệt đối không có lần sau. Khi Diệp Mặc trở về Lưu Xà thì cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều đang có mặt đợi hắn. Điều nằm ngoài suy tính của Diệp Mặc chính là Lạc Nguyệt và Lạc Phi cũng đã tới đây. Và kỳ lạ nhất là trong họ có vẻ như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn vậy. Diệp Mặc không biết hai người, sư tỷ, sư muội này làm sao giải quyết êm đẹp mọi chuyện, nhưng điều bây giờ hắn quan tâm không phải chuyện đó. Nội dung hội nghị lần này tuy rằng rất nhiều chủ đề, nhưng rất rõ ràng. Bởi vậy nên có thể xác định được rất nhanh, Hứa Bình mang theo vài trăm hộ vệ đi tới Senan, Hư Nguyệt Hoa cũng tới Senan trước, còn về đội quân công nhân lo xây dựng sẽ thuê máy bay tới đưa đón. Các máy móc thiết bị toàn bộ thông qua thuyền Vịnh Hạ là vẫn chuyển tới Senan, còn vấn đề đối ngoại chính phủ Hoa Hạ thì giao tất cho Diệp Lăng. Diệp Lăng sẽ từng khắc tìm Diệp Tử Phong để hoàn tất mọi chuyện. Các phương tiện chuyên trở đều được thuê qua chỗ dược phẩm Lạc Nguyệt. Tiền thì có, nhưng cũng không thể mua được một đội vận chuyển hàng hải không, cỡ lớn. Về phần phi cơ và chiến hạm thì càng khó khăn hơn, nhưng trước mắt tạm thời vẫn phải đầu tư một vài chiến hạm. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà không cần phải chuyển đi. Một khi Senan có đường vận chuyển riêng biệt thì nhà xưởng ở Lưu Xà có thể được chuyển hết qua đó. Ngoài ra, Lưu Xà bắt đầu khống chế lượng lớn dân cư hiện tại, cho phép trước khi rời đi Senan thì họ đều có quyền cư trú vĩnh viễn, và đợi sau khi Lạc Nguyệt Thành chính thức được xây dựng xong, họ sẽ tự khắc trở thành công dân đó, đương nhiên họ cũng sẽ nhận được sự bảo hộ của Lạc Nguyệt Thành. Dân số hiện tại của Lưu Xà sát đập tới 150.000, đại bộ phận đều là các thương nhân đến làm ăn từ trước, nhưng cũng có số người sống lâu dài ở đây không nhiều, chỉ có tầm 6-70.000 mà thôi. Những người đó trước kia vốn là kẻ lưu lạc, nay đây mai đó, cũng có một số ít là những người có tầm nhìn xa, họ đã nhận thấy sự phát triển của Lưu Xà. Thông báo của dược phẩm Lạc Nguyệt vừa ban ra, thì gần như cả thế giới đã nắm được thông tin. Một vài thương nhân có đầu óc phát triển bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Zenan, vì từ giờ đến lúc chính thức đặt chân đến chỗ đó vẫn cần phải ít nhất là 3 tháng nữa. Nhưng đó không phải điều làm cho mọi người kinh hãi nhất. Khiến toàn bộ thế giới kinh hãi nhất là thông báo khác của dược phẩm Lạc Nguyệt công bố. Dược phẩm Lạc Nguyệt được di rời tới một vùng đất 3 mặt giáp biển, Zenan, và vùng đất ấy lại được đặt cho một cái tên mới là Lạc Nguyệt Thành, lập thành Lạc Nguyệt Thành, đồng thời tuyên bố Lạc Nguyệt Thành độc lập, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia nào, tuyên cáo Lạc Nguyệt Thành do người Hoa Hạ lập nên, ưu tiên cho người Hoa Hạ và Lạc Nguyệt Thành định cư vĩnh viễn. Dược phẩm Lạc Nguyệt lại dám chiếm lĩnh một vùng đất vô chủ, còn ngang nhiên tuyên bố độc lập. Điều này không những khiến cho Mỹ trở tay không kịp, đồng thời cũng làm chấn động tới cả thế giới. Nhưng những điều thú vị còn ở phía sau, Lạc Nguyệt Thành sau khi tuyên bố độc lập, liền lập tức phát ra thông báo, bất cứ thế lực hay cá nhân nào chưa thông qua sự cho phép của Lạc Nguyệt Thành tiếp cận thành khi mang theo vũ khí đều sẽ lập tức bị tiêu diệt. Lạc Nguyệt Thành tuy rằng thông báo độc lập nhưng chưa hề trình hiến Liên Hợp Quốc bất cứ một văn kiện nào. Thứ hai, Lạc Nguyệt Thành vẫn chưa có quân đội. Một vùng đất không có quân đội mà đã xây dựng thành trì tương đương với một quốc gia lại không cho phép bất cứ lực lượng có vũ trang nào tiếp cận Lạc Nguyệt Thành. Chẳng lẽ chủ thành này điên rồi sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.